Xuân bất tái lai. Chữ Xuân trong tiếng Việt đồng nghĩa với chữ Xuân trong chữ Hán. Chữ Xuân trong chữ Hán gồm ba chữ Tam tức là ba, Nhân tức là người và Nhật tức là ngày tạo thành. Tam Nhân Nhật, ngày ba người. Phải chăng tập hợp chữ nghĩa này hàm ý rằng mùa xuân là mùa đông vui, không có ai phải lẻ loi buồn bã? Tiếng Pháp gọi mùa xuân là Springtime, do tiếng Latin primo, đầu tiên là temp, tức là tiết. Mùa xuân là tiết đầu tiên trong năm, theo lịch cổ của châu Âu. Theo dương lịch ngày nay, mùa xuân ở châu Âu không phải tính từ tháng đầu năm, mà tính từ ngày 21 tháng 3 đến 21 tháng 6. Sự điều tiết này trong dương lịch nhằm sắp xếp vào mùa xuân những ngày tháng tươi đẹp ấm áp nhất trong năm. Trong tiếng Anh, chữ spring tức là mùa xuân còn có nghĩa là con suối, là cái lò xo, là bước nhảy vọt. Mùa xuân mang ý nghĩa của một sức bật mạnh mẽ trong cuộc sống. Mùa xuân của đất trời là hiện tượng tuần hoàn, có đi có lại, bất tận và trẻ mãi không già. Nhưng mùa xuân của đời người thì ngược lại, như dòng sông trôi theo trục thời gian, đã đi là đi mãi, đi mất. Mấy chữ xuân bất tái lai, tức là mùa xuân không trở lại, là nói về mùa xuân của đời người, nhất là đời người con gái. Thành ngữ này rất thường gặp trong văn học cổ. Trong truyện Lục Vân Tiên, cụ Nguyễn Đình Chiểu viết: "Nhớ câu xuân bất tái lai, ngày nay hoa nở, e mai hoa tàn." Bà huyện Thanh Quan cũng đã để lại một giai thoại văn chương nổi tiếng liên quan đến mấy chữ xuân bất tái lai. Bà huyện Thanh Quan là một nữ sĩ tài danh vào thời nhà Nguyễn, từng được vua Tự Đức triệu về kinh đô làm chức cung trung giáo tập, tức là dạy học trong cung. Chồng bà là Lưu Nguyên Ẩn, làm tri huyện Thanh Quan, Thái Bình, thường tham khảo ý kiến bà trong nhiều lĩnh vực công vụ. Một hôm, nhằm lúc ông huyện đi vắng, bà ở nhà thay chồng tạm xử lý một số công việc ở nha môn. Hôm ấy bà nhận được cái đơn của một người thôn nữ tên là Nguyễn Thị Đào. Bà này làm nghề lái đò, có chồng đi làm ăn buôn bán ở phương xa, đi đã 3 năm không thấy trở về. Nay Thị Đào làm đơn báo chồng đã bị thất tung và xin xác nhận cho cô ta được phép kết hôn với người khác. Thông cảm tâm sự cô lái đò trẻ đẹp, bà huyện Thanh Quan suy nghĩ một hồi rồi lấy bút phê vào đơn mấy câu thơ: "Phê cho con Nguyễn Thị Đào, nước trong leo lèo, cắm sào đợi ai? Chữ rằng xuân bất tái lai, lấy chồng thì lấy ai thì đừng." Cô lái đò mang đơn về kết hôn với người chồng mới. Oái oăm thay, chỉ ít lâu sau, người chồng cũ bỗng trở về. Anh ta phát đơn lên phủ, kiện quan huyện. Ông huyện Lưu Nguyên Ẩn bị khiển trách cằn nhằn bà. Bà huyện nhanh trí chống chế: "Thì tôi đã bảo nó, lấy chồng thì lấy ai thì đừng rồi mà." Ông huyện bực mình gắt: "Làm thơ thì ra làm thơ, xử kiện thì ra xử kiện, vừa làm thơ vừa xử kiện, ai hiểu ý bà cho nổi." Giai thoại không nói rõ số phận cô lái đò và cuộc tranh chấp hôn nhân của người chồng kết quả như thế nào. Người ta nói rằng nếu hôm ấy ông huyện đích thân xử kiện thì đúng nguyên tắc, Thị Đào còn phải chờ đợi nhiều năm nữa, cho đến khi biết được chính xác tin tức của chồng mới được tái giá. Nhưng bà huyện thì khác, cũng là phụ nữ, lại là nhà thơ, bà hiểu rõ ý nghĩa mấy chữ xuân bất tái lai. Chẳng lẽ cứ bắt cô lái đò trẻ ôm lòng chờ đợi mòn mỏi cả ngày xanh hay sao? Vậy trong vụ án này, bà huyện xử đúng hay sai? Hãy còn phải suy nghĩ. Đêm thánh vô cùng. Vào đêm 25 tháng 12, cách đây hơn 2.000 năm, cậu bé Jesus Christ, tức Chúa Hài Đồng, ra đời trong hang Bethlehem. Từ Jesus, tiếng Hebrew, nghĩa là Jehovah, cứu thế. Từ Christ, do tiếng Hy Lạp, Christos, nghĩa là xoa dịu. Người theo đạo Thiên Chúa tin rằng Jesus Christ là con của Đức Chúa Trời xuống trần để cứu thế. Đêm 25 tháng 12 gọi là đêm Noel, từ này do tiếng Latin Natalis nghĩa là sinh ra đời. Đêm Noel là đêm Chúa Giáng sinh, tiếng Anh gọi là Christmas. Lễ Giáng sinh bắt đầu được tổ chức trong nhà thờ Latin từ thế kỷ thứ tư, sau đó dần dần lan rộng ra ngoài tín đồ thành ngày lễ lớn của Thiên Chúa Giáo trên khắp thế giới. Ngày nay không chỉ người Thiên Chúa Giáo mà cả những bạn trẻ ngoại đạo cũng nao nức đón chờ đêm Noel để tham gia các cuộc vui. Đêm Noel rất giá lạnh, nhà nhà đều phải chuẩn bị củi đốt lò sưởi suốt đêm gọi là Bûche de Noël. Loại bánh kem dùng trong dịp lễ Noel cũng thường được tạo thành hình dáng một khúc củi thông sần sùi. Quan trọng nhất là cây thông Noel thường là cây giả bằng chất dẻo để trang hoàng trong phòng khách. Bên cạnh lò sưởi, các em bé thường để những chiếc giày của chúng. Chúng được dạy rằng hễ bé ngoan thì đêm đó sẽ có ông già Noel từ trên trời theo đường ống khói xuống đặt vào chiếc giày của chúng nhiều đồng xu mới, tiền vàng hoặc món quà gì đó. Còn nếu là những trẻ em chưa ngoan thì không phải ông già Noel mà là ông già Phu Tết sẽ bỏ vào giày một nắm rau cỏ vớ vẩn gì đấy. Ấy là chỉ dọa thế thôi, chứ ai nỡ đối xử tàn nhẫn như thế đối với con em mình. Đến lứa tuổi nào đó, các đứa trẻ không tin vào huyền thoại ông già Noel nữa, nhưng đêm Giáng sinh vẫn là lễ hội hấp dẫn với lễ Misa nửa đêm, bữa ăn Réveillon thịnh soạn, khiêu vũ và ngày nay thường có thêm tệ đua xe cao tốc rất đáng sợ. Cũng không thể không nói thêm về những khúc nhạc mùa Giáng sinh, thường là những đoàn khúc giai điệu rất cổ. Bản nhạc xưa nhất ngày nay còn được phổ biến ở Pháp là bản Noël Puginon của La Monoye 1700. Nhưng bài ca nổi tiếng được nhiều người ưa thích nhất là bài Silent Night, Holy Night, tức là đêm im lìm, thiêng liêng. Tác giả phần lời của bài này là linh mục Joseph Moore, thuộc xứ đạo Obendor, nước Áo. Lúc ấy là thời kỳ chiến tranh Áo Phổ. Sau những ngày ly loạn, linh mục Moore trở về nhà thờ vào trưa ngày 24 tháng 12 năm 1818 để chuẩn bị lễ Giáng sinh. Cây đòn organ của nhà thờ đã bị hỏng. Các em thiếu nhi trong ca đoàn nhà thờ chưa tập học kịp. Các tập bài hát cũng thất lạc. Linh mục Mo đành phải tự biên tự diễn. Ông sáng tác một bài thơ nguyên văn tiếng Đức là Stille Nacht, Heilige Nacht. Lời rất dễ thương. Sau đó, cha nhờ một thầy giáo trong làng, cũng là người chơi đàn cho nhà thờ tên là Reber Franz Saver, phổ nhạc và soạn bè cho hai người hát. Hai người tức là cha Mo và Saver. Cây mạch cầm đã hỏng, đành phải đệm bằng đàn guitar thùng. Bài hát được tán thưởng nhiệt liệt ngay trong đêm đó. Ít bữa sau, chiếc đàn được sửa chữa xong, cha Mo đưa bản nhạc cho người thợ đàn chơi thử. Người thợ rất thích thú, chép lại một bản mang về tập cho các con hát. Các con anh lại soạn thành bốn bè đi biểu diễn trong một phiên chợ ở Lazy. Chính nhờ gia đình này mà bài hát đi vào quần chúng rộng rãi ở Áo và Đức. Tại Viên, thủ đô nước Áo, ca đoàn của gia đình anh thợ đàn đoạt giải nhất trong hội thi hát thánh ca đêm Giáng sinh. Bài Stille Nacht, Heilige Nacht sau này được John Greenman dùng dịch sang tiếng Anh là Silent Night, Holy Night. Ở Việt Nam, ít nhất đã có hai bản dịch ra đời tiếng Việt. Bản được biết nhiều nhất là của nhạc sĩ Hùng Lân. Đêm thánh vô cùng, giây phút tưng bừng, đất với trời xe chữ đồng. Nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu cũng có một lời ca tiếng Việt rất hay. Rất tiếc là chưa được nhiều người biết. Đêm im lìm, đêm rượu vợi, ôi đêm quá yên lành thanh vắng, thôi hãy ngủ, giấc mơ thiên đường. Sau Silent Night, Holy Night là bài Jingle Bell, chuông leng keng của mục sư Piron ở Mỹ. Ca khúc này có giai điệu vui nhộn, tươi trẻ, nên ngày nay thường được ghi âm trong hộp nhạc để gắn những tấm thiệp chúc mừng Giáng sinh dành cho các bạn trẻ. Jingle Bell đúng là không phải là nhạc trong giáo đường mà là một bài dân ca. Và tất nhiên đêm Noel cũng không thể thiếu tình ca. Đó là bản Last Christmas Last Christmas, I gave you my heart. Giáng sinh năm ngoái, ta trao cho em trái tim này. Chàng trai trong bài hát tên là Gelger. Năm sau gặp lại cô bé, chàng mong cô sẽ không nhận ra chàng, bởi vì năm nay chàng đã có một người yêu khác, nên phút rung động đầu đời và câu chuyện tình ngắn ngủi đó cũng đã chấm dứt rồi. Now I put a wrong love, you never found me again. Nay ta đã có một người yêu đúng nghĩa và em không còn có thể lừa dối ta. Một nhạc sĩ Việt Nam, Nguyễn Thiện Tơ, cũng đã để lại cho các mùa Giáng sinh trước đây nhiều thập niên một tuyệt khúc nhan đề Giáo đường im bóng. Nhớ tới đêm đầy ánh sáng, hương trong gió tràn miên man, giây phút như ngừng thôi rơi, tiếng kinh muôn lời. Giáng sinh sinh bao tiên kiều, quỳ dâng thánh kinh ban chiều. Trong giáo đường đêm Noel ấy, ngàn đời tôi mến yêu. Tới chốn xưa nàng vắng bóng, tôi mơ mắt huyền nhung trong bao phút giây thần tiên trôi, thấy dâu bây giờ. Khác với thái độ bạc bẽo của chàng Gelger trong Last Christmas, hình ảnh cô gái trong bài Giáo đường im bóng của Nguyễn Thiện Tơ là hình bóng thân yêu không phai mờ. Đó là hình ảnh của cô gái tên là Vũ Hà Tiên, về sau trở thành bạn trăm năm của nhạc sĩ. Các bạn thân mến, ông Đồ không phải là con chiên của Chúa, ngược lại còn có thể bị xếp vào loại tà đạo dị giáo. Nhưng mỗi mùa Giáng sinh được thưởng thức những tuyệt khúc Noel, lòng vẫn xôn xao thầm hỏi liệu có thể dọn mình thánh thiện để giao hòa với những giây phút thiêng liêng của đêm thánh này. Silent Night, Holy Night. Love's pure. Không sao đâu. Đêm qua ra đứng bờ ao, trông cá cá lặn, trông sao sao mờ. Buồn trông con nhện răng tơ, nhện ơi nhện hỡi, nhện chờ mối ai. Buồn trông chênh chếch sao mai, sao ơi sao hỡi, nhớ ai sao mờ. Không biết tác giả vô danh nào đã viết nên những câu thơ lục bát hay đến thế trong bài ca dao Vì nhớ mà buồn. Người ta nói rằng mỗi khi bạn có tâm sự buồn nhớ như thế, và nếu bạn bắt gặp trên bầu trời một ánh sao băng, thì hãy nghĩ ngay ra một lời chúc lành cho người mà mình đang thương nhớ. Đồng thời phải nhanh tay cởi một hột nút áo. Nếu hoàn thành được cả hai việc ấy khi ánh sao chưa tắt, thì điều chúc lành sẽ được như nguyện. Nếu như làm không kịp thì thôi bỏ đi, nghe ông Đồ nói tiếp chuyện ngôi sao băng ấy. Trong ngôn ngữ văn học, người ta còn gọi sao băng là sao lạc, sao rơi, sao đổi ngôi. Khi miếu đường kia phá bỏ rồi, ta đi về những hướng sao rơi. Vũ Hoàng Chương. Hoặc qua bao đêm biết mấy vì sao lạc, phố phường say đôi khúc hát tâm tư. Tạ Ký. Nếu tôi đoán không lầm, các văn nghệ sĩ đều là những người rất ưa nhìn trời sao. Hình như càng nhìn, càng buồn, càng nhớ thì viết càng hay. Nhưng cũng có những người rất hay nhìn lên bầu trời mà trong lòng chẳng buồn nhớ gì cả. Đó là những nhà thiên văn. Các nhà thiên văn Trung Hoa thời cổ cho rằng mỗi ngôi sao trên trời tương ứng với một con người trên trái đất. Họ xem thiên văn chủ yếu để theo dõi số phận những nhân vật quan trọng. Mỗi khi thấy một tia sao băng nào đó, họ cho là trên bầu trời đã bớt đi một ngôi sao và dưới đất bớt đi một mạng người. Đọc truyện Tam Quốc, ai cũng biết Khổng Minh Gia Cát Lượng là một người trên thông thiên văn, dưới đạt địa lý. Một đêm kia, ông đang ngửa mặt nhìn trời, thấy một ánh sao rơi về phía đồi Lạc Phụng trên đất Thục, thì hoảng hốt la lên rằng: "Than ôi, Bàng quân sư còn đâu?" Bèn không cần chờ tin báo về, đã cấp tốc chuẩn bị lên đường đi cứu viện. Quả nhiên, ngày hôm ấy, Bàng quân sư, tức Bàng Thống, đã bị quân địch phục kích, bắn chết ở chân đồi Lạc Phụng. Những sự kiện sao băng như thế thường bắt gặp nhan nhản trong các bộ truyện tàu. Khổng Minh không cần chờ tin báo, đã chuẩn bị sẵn kế hoạch hành quân. Hiện tượng sao băng đối với Khổng Minh còn có giá trị truyền tin. Nguồn tin mà ông thu được từ sao băng còn nhanh hơn tin của đài truyền hình ngày nay thu được từ vệ tinh viễn thông. Nếu như khoa chiêm tinh học của Khổng Minh mà đúng, thì mỗi ngày trên trái đất có bao nhiêu người chết? Hãy tưởng tượng mỗi đêm trên bầu trời sao băng xẹt qua xẹt lại như pháo bông. Sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, châu Âu có đến hàng chục triệu người chết. Trên bầu trời Bắc bán cầu sẽ có hàng chục triệu ngôi sao biến mất. Các nhà thiên văn học sẽ rối biết chừng nào trước hiện tượng này. Có lẽ nào như thế được, phải không các bạn? Đó là điều mà ông Đồ này muốn cảnh tỉnh các bạn nào ưa đi coi tử vi, đấu số, horoscope, bói toán, xin xăm, v.v. Ai có nhiều tiền để trong túi sợ nó cắn lủng túi, đem chia bớt cho mấy ông bà thầy bói để nghe họ nói chăng nói cuội về mình cho đỡ buồn 5 phút thì không sao. Nhưng nếu ai tin là thiệt mà sống và làm việc theo đúng hướng của thầy bói thì hãy xem lại cái chỉ số thông minh của mình. Thực ra hiện tượng sao băng ấy chẳng có gì huyền bí cả. Khoa thiên văn học có thể giải thích khá tường tận. Trong hệ mặt trời có hành tinh và nhiều thiên thể chuyển động nên có khả năng va chạm nhau. Giữa sao Hỏa, Mars và sao Mộc, Jupiter, cách xa trái đất khoảng 270 triệu km, có một vành đai thiên thạch gồm vô số cục đá đủ cỡ vây quanh mặt trời. Chúng thường xuyên va chạm vào nhau, một số mảnh vụn của chúng bị văng ra khỏi vành đai và tiến gần quỹ đạo của trái đất. Mỗi năm có đến hàng nghìn mảnh thiên thạch kích thước cỡ bằng những quả trứng gà, trứng vịt rơi xuống trái đất. Những thiên thạch này khi xuyên qua lớp khí quyển của trái đất với tốc độ rất lớn, sức ma sát làm cho khí quyển nóng cháy rực lên trên đường đi của thiên thạch. Thiên thạch cũng chảy lỏng ra và rơi xuống hành tinh chúng ta. Sao băng không chỉ là hiện tượng có thể nhìn bằng mắt mà có thể sờ bằng tay. Muốn sờ, các bạn tìm đến những phòng thí nghiệm địa chất. Ở đây có những mẩu thiên thạch gọi là đá khí tượng, đá trời, meteorite. Đấy là những mẩu đá màu đen sẫm vì bị đốt cháy. Một đầu viên đá có hình mặt cầu lồi, đầu kia thuôn lại thành đuôi nhọn. Hình thể này cũng tương tự như hình dạng của giọt nước khi rơi từ trên cao xuống mặt đất. Hàng năm người ta nhặt được hàng thùng thiên thạch. Trên một số những bức tranh thủ công mỹ nghệ ghép bằng đá bày bán ở đường Nguyễn Huệ, thành phố Hồ Chí Minh, có những chi tiết ghép bằng đá mài đen bóng, đấy chính là đá khí tượng. Nếu mỗi một vụ sao băng tương ứng với một mạng người, thì không chừng trong các thùng đá khí tượng nói trên có thể lôi ra lủ khủ tướng tinh của những ông bàng thống, quan công, trương phi, v.v. Kể cũng thú vị đấy chứ. Trở lại với những mẩu thiên thạch, tuy mỗi miếng chỉ nhỏ bằng ngón tay và nặng chưa tới 100 gram, nhưng nếu chúng cứ lai rai rơi xuống chỗ đông người thì tai họa cũng không phải là nhỏ. May thay, do từ trường của trái đất ở hai địa cực mạnh hơn nên phần lớn các mảnh thiên thạch đều bị hút về phía đó. Số người bị chết vì văng miếng sao băng rất là hiếm. Tuy nhiên, các nhà thiên văn cũng phát hiện được có hàng trăm thiên thạch kích thước khoảng 100 mét có khả năng va chạm trái đất. Những thiên thể này được gọi là NEO, tức là Near Object, tức là vật thể gần trái đất. Hiện nay trên trái đất có đến hơn 100 hố bom thiên thạch. Mới đây người ta đã phát hiện có một thiên thạch lớn khoảng 10 mét tiến về trái đất. Tháng 6 năm 1908, một thiên thạch nổ trên bầu trời Tunguska ở Siberia, Liên Xô cũ. Có sức tàn phá tương đương một quả bom nguyên tử 10 triệu tấn TNT, san bằng cả một vùng rộng hơn 2.000 km vuông. Và cách đây 5 vạn năm, một thiên thạch khác rơi xuống vùng Arizona, Mỹ Quốc, đào một hố bom có đường kính khoảng 1.000 mét. Nếu như một thiên thạch có đường kính cỡ 10 km rơi xuống trái đất, thì sức tàn phá có thể tương đương hàng chục tỷ quả bom nguyên tử đã nổ ở Hiroshima, và sức nổ tính ra khoảng 5 x 108 megaton, tức là nửa tỷ triệu tấn TNT. Loại khủng long trên trái đất có khi đã bị chết tiệt vì một thiên thạch lớn cỡ đó. Năm 1991, cơ quan NASA của Mỹ lập chương trình đối phó với hiểm họa sao băng này. Hễ khi phát hiện một thiên thạch nguy hiểm cho trái đất, người ta dự tính có thể phóng tên lửa hoặc bom khinh khí để phá hủy nó, hoặc tìm cách đẩy thiên thạch đi chệch hẳn ra khỏi trái đất. Nếu không đẩy nó chệch hẳn ra khỏi trái đất thì chệch đi một chút cũng được. Chẳng hạn thay vì rơi xuống nước Mỹ thì nó chệch đi một chút rơi xuống một nước láng giềng nào đó là dân Mỹ thấy khỏe rồi. May thay, những nguy cơ như thế không nhiều. Khoảng nửa triệu năm mới có một thiên thạch có đường kính 1 km có khả năng đến gần trái đất. Bởi vậy, nếu như đêm đêm bạn có nhã hứng ra đứng bờ ao thì hãy yên tâm, ông Đồ xin bảo đảm không sao đâu. Âm lịch và dương lịch. Cách đây khoảng 5.000 năm, người Babylon ở vùng Lưỡng Hà nay thuộc nước Iraq, đã xác định được thời gian mặt trăng quay quanh mặt trời là 360 ngày và căn cứ theo đó mà làm ra âm lịch của người Ả Rập. Từ thời nhà Hạ, nhà Thương, khoảng thế kỷ 23 đến thế kỷ 18 trước TC. Người Trung Hoa vừa căn cứ vào thời gian mặt trăng quay quanh mặt trời 360 ngày, vừa căn cứ vào thời gian mặt trăng quay quanh trái đất 29 đến 30 ngày để làm ra âm lịch. Âm lịch của người Trung Hoa là loại lịch duy nhất vừa dựa theo mặt trời, vừa dựa theo mặt trăng để đo đếm thời gian trên trái đất. Từ thời nhà Hạ, các nhà làm lịch đã lấy tháng riêng mà họ gọi là tháng dần, làm tháng đầu năm. Hàng ngàn năm qua, cách tính toán âm lịch của người Trung Hoa cơ bản là không thay đổi, chỉ dựa trên sự phát triển của khoa thiên văn mà điều chỉnh cho chính xác hơn. Đó cũng chính là thứ âm lịch mà ta đang dùng. Dương lịch của người phương Tây chỉ căn cứ vào thời gian trái đất quay quanh mặt trời, tức là 365 ngày, mà phải đến thời Julius Caesar khoảng năm 45 trước TC, họ mới biết dùng lịch. Đến thời giáo hoàng Gregoire thứ 13, dương lịch được cải tiến vào năm 1582 và phổ biến khắp thế giới cho đến ngày nay. Đây là loại lịch có sai số thấp nhất, chỉ một ngày trong chu kỳ 4.000 năm. Người Hy Lạp, Nga và một số nước Đông Âu dùng một thứ lịch riêng, do đó ngày kỷ niệm cách mạng tháng 10 Nga lại tương ứng ngày 7 tháng 11 năm 1917 dương lịch. Từ năm 1923, Nga thôi không dùng lịch riêng của mình mà thống nhất dùng dương lịch như các nước khác ở châu Âu. Ở Pháp có một giai đoạn 13 năm, từ năm 1793 đến năm 1806, lịch Gregoire được thay bằng lịch Cộng Hòa. Quyển lịch này bắt đầu vào ngày 22 tháng 9, ngày thu phân. Một năm có 12 tháng, mỗi tháng được đặt tên theo thời tiết, mùa màng hoặc công việc đồng án theo thứ tự sau đây. Tháng 9 là tháng hái nho, tháng 10 tháng mây mù, tháng 11 tháng sương rơi, tháng 12 tháng tuyết sa, tháng 1 tháng mưa dầm, tháng 2 tháng gió bấc, tháng 3 tháng nảy lộc, tháng 4 tháng hoa nở, tháng 5 tháng cỏ non, tháng 6 tháng mùa màng, tháng 7 tháng viêm nhiệt, tháng 8 tháng trái cây. Nguyên trước khi có lịch Gregoire, ở châu Âu đã phổ biến tờ Đại Niên Lịch. Mỗi năm 12 tờ, mỗi tờ có hình minh họa thời tiết, công việc đồng áng, mùa màng trong tháng. Lịch Cộng Hòa đã kết hợp với cách tính ngày của lịch Gregoire và tính tháng của Đại Niên Lịch, đồng thời đặt tên cho các tháng một cách văn hoa. Tuy tuổi thọ của lịch Cộng Hòa rất ngắn ngủi, nhưng đã để lại trong lịch sử nước Pháp những dấu ấn thời gian rất thi vị. Cách làm lịch một năm 12 tờ từ thuở ấy vẫn còn lưu truyền đến ngày nay. Về sau, người Mỹ có sáng kiến làm quyển lịch lốc, mỗi ngày lột bỏ một tờ, gọi là lịch Mỹ, chính là loại lịch mà hiện nay cả thế giới đang dùng. Người Trung Hoa biên soạn lịch theo từng ngày, mỗi ngày đều có kèm rất nhiều chỉ dẫn về thời tiết, khí hậu và các khuyến cáo về sinh hoạt. Lịch cả năm được đóng thành một quyển sách nên mới gọi là lịch quyển. Người Việt Nam ta hiện sử dụng cả âm lịch lẫn dương lịch. Ngày âm lịch được ghi nhớ trong các sinh hoạt như kỵ dỗ, lễ hội dân gian, bói toán, định ngày cưới, hỏi, khai trương, động thổ và nhất là khoảng thời gian trước và sau Tết Nguyên đán. Âm lịch còn cho biết ngày trăng tròn, trăng khuyết, nước ròng, nước lớn. Bởi vậy quyển lịch của người Việt Nam có đủ cả phần dương lịch lẫn âm lịch. Có thể nói đây là loại lịch đầy đủ và tiện lợi nhất đối với tập quán sinh hoạt của nhân dân ta. Mỗi một con người sinh ra cần được ghi nhớ ngày sinh tháng đẻ, quê quán, tên họ v.v. để khỏi lẫn lộn với những cá thể khác trong cộng đồng. Đó là những thông số nằm trong sơ yếu lý lịch. Hơn thế nữa, mỗi cá thể ấy dầu chỉ là một hạt bụi nhỏ xíu vẫn chiếm lĩnh một tọa độ nhất định trong khoảng không gian ba chiều mênh mông của vũ trụ, được quy định bởi vị trí của các vì sao trên bầu trời. Những vì sao ấy không chỉ tác động vào sự sống trên trái đất mà còn ảnh hưởng đến số phận của mỗi con người. Đây là những ẩn số. Để giải mã những ẩn số về số phận của từng người, từng nhóm người hoặc từng cộng đồng dân tộc. Người Trung Hoa có khoa tử vi, còn người phương Tây thì có khoa chiêm tinh. Đây thực sự là những khoa học rất cao siêu. Những người hiểu được khoa học ấy ở trình độ cao như Trần Đoàn của Trung Hoa, Imhotep của Ai Cập, Nguyễn Bình Khiêm của Việt Nam, Nostradamus của Pháp được gọi là những nhà tiên tri. Còn một số người khác chỉ cần học lõm bõm một ít kiến thức phổ thông của khoa tử vi hoặc chiêm tinh, tuy không làm được nhà tiên tri nhưng cũng đủ bản lĩnh làm thầy bói để dối gạt những người nhẹ dạ mê tín dị đoan, nhất là những người quê mùa ít học, đôi khi gây cho họ những hậu quả rất nghiêm trọng. Thật ra có nhiều người đi coi bói không hẳn vì mê tín dị đoan mà vì tâm lý muốn được nghe nói về cái tôi của họ. Một số tờ báo mở chuyên mục tử vi của bạn chính là nhắm vào tâm lý này để câu bạn đọc. Chật chúng gì cũng được, miễn có mục này mà đọc thì cũng đỡ buồn được 5 phút.